Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1921. Đệ 1921 chương không cần thiết sống thêm đi xuống. Ngu Trường Phong mấy người nghe được hai người đối thoại đều đại kinh thất sắc. Bọn họ không nghĩ tới nguyên lai hiện tại vị này nghe âm các nữ nhân đã bị thủy tổ đoạt xá. Khó trách gần trăm năm tới hành sự tác phong cùng đã từng kém cực đại. Ngu Trường Phong cũng rốt cuộc minh bạch phía trước đuổi tới quái dị chỗ từ đâu mà đến. Cao lãnh nữ tử cũng cảm giác tới rồi Ngu Trường Phong mấy người biến sắc mặt. Nàng hai mắt lộ ra vài phần hung quang. Đây là ta bí ẩn. Cứ nhiên các ngươi tất cả đều nghe thấy được. Như vậy hôm nay cũng không cần thiết sống thêm đi xuống, nếu cái này nha đầu chết tiệt kia như vậy. Không biết điều, như vậy nàng cũng không cần thiết lại nhiều rong dài. Đoạt xá chuyện này còn tạm thời không thể tiết lộ ra ngoài đi ra ngoài. Nàng không nghĩ tới cứ như vậy bị nha đầu chết tiệt kia một ngữ nói toạc ra. Bởi vậy cũng không chuẩn bị làm ở đây người tồn tại đi ra ngoài tiết lộ chính mình bí mật. Ngu Trường Phong cùng Cố lão tổ vốn chính là vì Ngu Thanh Thiền mà đến. Mặt khác ba người tắc nhịn không được lộ ra cười khổ. Xem ra hôm nay tranh vũng nước đục này, liều mạng đều không nhất định có thể rời đi. Nghe âm các thủy tổ là người nào bọn họ phi thường rõ ràng. Đã từng niết bàn cảnh trung kỳ cường giả, càng là lang bạt không ít giao diện, còn đi qua trung thiên cảnh. Liên tính hiện tại chỉ triển lộ ra nửa bước niết bàn cảnh tu vi thực lực. Bọn họ cũng khó có thể đối phó. Ngu Trường Phong mặt mang xin lỗi đối hai vị mời tới bạn tốt nói. Ta cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ biến thành như vậy. Đem ba vị liên lụy thật là xin lỗi, không có việc gì. Chúng ta tương giao như vậy nhiều năm hà tất nói như vậy khách khí nói. Nói như thế nào tất cả mọi người đều còn có vài phần bảo mệnh thủ đoạn. Tận lực một trận chiến đi, Ngu Trường Phong mời đến tên kia đầy đầu tím phát đại hán xua xua tay. Nói, Ma Thiên Điện vị kia quá thượng lão tổ tuy rằng không nói gì cũng cam chịu đại hán ý tứ. Tới đều tới hiện tại nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Kim y nam tử tắc hoàn toàn chính là tưởng thấu cái náo nhiệt. Không nghĩ tới lại thấu quá độ. Tính, ta tự nhận xui xẻo, liều chết một bác đi, kim y nam tử lắc đầu cười khổ. Vẫn là có vài phần hối hận vừa rồi xúc động, thời điểm mấu chốt năm người cũng không làm ra vẻ, dẫn đầu hợp lực đối cao lãnh nữ tử phát ra một đợt công kích. Kia hai gã cung trang nữ tử dẫn đầu chặn Ngu Trường Phong hai vị bằng hữu. Hắn cùng mặt khác ba người tắc cùng cao lãnh nữ tử đánh lên. Cao lãnh nữ tử đã từng là niết bàn trung kỳ cường giả. Tuy rằng hiện tại linh hồn còn ở thiếu hụt một bộ phận. Nhưng rất nhiều bí pháp kỹ năng lại vận dụng đến đăng phong tạo cực. Phát huy ra niết bàn cảnh lúc đầu thực lực. Chỉ là một lát liền đem Ngu Trường Phong ba người ép tới gắt gao. Thậm chí ba người đã sắp ngăn cản không được. Nàng trong mắt băng hàn lạnh lùng. Giơ tay tụ tập linh lực liền phải dùng một cái bí pháp thần thông đánh chết ba người. Một cổ nguy hiểm cảm giác lan khắp ba người toàn thân. Đột nhiên ở cao lãnh nữ tử muốn hạ độc thủ là lúc. Lại nghe tới rồi Ngu Thanh Thiền thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngươi còn muốn chín màu ma liên hạt giống sao? Ngu Thanh Thiền trong tay cầm một viên oánh nhuận trơn bóng trong suốt hạt giống đối cao lãnh nữ. Từ quơ quơ. Đương chín màu ma liên hạt giống ra tới một khắc, cao lãnh nữ tử trên trán cũng ẩn hiện ra một đóa từ từ nở rộ chín màu ma liên thứ thân. Nàng nháy mắt dừng lại đối Ngu Trường Phong ba người công kích. Hai trong mắt chung mang theo vài phần điên cuồng chi sắc quay đầu hướng tới Ngu Thanh Thiền mà đi. Ngu Trường Phong kinh hãi. Tiểu tâm a, ba người phản ứng thực mau. Hợp lực chuẩn bị chặn lại trụ cao lãnh nữ tử. Chính là trên người nàng lại bộc phát ra một cổ cường thế uy áp đem ba người sôi nổi đánh bay đi ra. Ngoài trăm mét xa, một cổ mạnh mẽ hắc ám lực lượng đem ba người tim phổi đều như là muốn đánh tan. Phân biệt phun ra một mồm to huyết, cao lãnh nữ tử không chút do dự một bàn tay đi bắt chín màu ma liên hạt giống. Một bàn tay trực tiếp tụ mãn linh lực hướng tới Ngô Thanh Thiền đỉnh đầu chụp đi. Hết chương.